Chương 154, quyền sở hữu chuyển di. Ý như thế nào đâu? Dài Uzo Kizago cổ rồ ấy gìn cười nhẹ nhàng nhìn xem Dài Uzo Kiz, đạm sát hai con ngươi tràn đầy mây trôi nước chảy, liền tựa như việc không liên quan đến mình. Lão sư rõ gì hiểm sắc mặt đỏ bừng chân tay luôn cuống, hai cái tay nhỏ không biết để ở nơi đâu, há to miệng nhưng là lại không dám đi phản bác ạ gỗ cổ rồ ấy gìn. Nàng lo lắng nhìn một chút ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, lại nhìn một chút Dài Uzo Kiz, giống như là một cái gái con mèo nhỏ, rất là thú vị. Ai ai rõ gì hiểm tỉ tỉ tổ dô hiểm đầu tiên là ngây ra một lúc, bất quá nàng không giống rõ gì hiểm như vậy lo lắng, mà là ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ, như có điều suy nghĩ. Tỉ tỉ ngươi đang suy nghĩ gì? Ai nhìn thấy nhà mình tỉ tỉ chẳng những không có kháng cự cự tuyệt, ngược lại vẻ rất là háo hức, rõ gì hiểm liền là thấp tiếng giống giận. Ta đang nghĩ, dạng này cũng không tệ. A tổ dô hiểm ôn nhu cười cười, phảng phất không biết ạ gỗ cổ dô ấy gìn tại bán đứng nàng, khẳng định nhẹ gật đầu. Đến cùng chỗ nào không tệ? Rõ gì hiểm hít một hơi thật sâu, biết nhà mình tỉ tỉ trong đầu ý nghĩ cùng người khác khác biệt, cũng không cùng nàng phụng phịu, chỉ là trầm giọng nói ra. Chỗ nào đều rất không tệ. A tổ dô hiểm cầm trong tay quạt xếp, điểm một cái cằm của mình, ngước nhìn mặt trăng bầu trời, ngơ ngác nói. Nếu như chỉ là trở thành người khác vật sở hữu, liền có thể để cứu vớt rõ gì hiểm, để rõ gì hiểm hạnh phúc lời nói, tỉ tỉ đương nhiên sẽ cảm thấy không tệ. A ôn nhu nguyệt chi công chúa. Mang theo thấm người ấm áp mở miệng nói ra, trong cái này lời nói liền tựa như rét lạnh mùa đông một dòng nước ấm, để rõ gì hiểm tâm lửa nóng. Ta rõ gì hiểm ngập ngừng một tiếng, cắn cắn môi dưới, ngắm nhìn tỉ tỉ ôn nhu khuôn mặt tươi cười, cảm động tột đỉnh. Như nếu như có thể để tỉ tỉ hạnh phúc lời nói, rõ gì hiểm cũng là cái gì đều nguyện ý làm. Rõ gì hiểm tỉ tỉ hai vị công chúa hàm tình mạch mạch, liền tựa như sắp rơi vào địa ngục đang tiến hành lẫn nhau an ủi. Xem ra tổ dô hiểm cùng rõ gì hiểm đều là đồng ý đâu. Ạ gỗ cổ dô ấy gìn bật cười lớn, đem lực chú ý lần nữa đặt ở Dài Uzo Kiz trên thân. Dài Uzo Kiz cau mày nhìn xem ý cười tràn đầy nguyệt chi hiền giả, nàng bình thản trong thần sắc giống như có không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, để cho người ta nhìn không ra ý nghĩ của nàng, cu nở dê không thể nào hiểu được ý nghĩ của nàng. Cứ như vậy yên lặng một hồi, Dài Uzo Kiz chậm rãi nhẹ gật đầu. Đã ấy gìn ngươi cũng nói như vậy, vậy ta cũng không có lý do cự tuyệt. Dài Uzo Kiz đồng ý liền tốt. Không biết nhưng còn có cái khác cần muốn cùng ấy gìn nói, chỉ có cái này ba chuyện. Đã như vậy, vậy liền tha thứ ta cáo tử. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn hơi hợt, vị này nguyệt chi hiền giả tổng cho người ta một loại lơ lửng không cố định cảm giác, tựa như là bầu trời đám mây, đã lộ ra nặng nề, lại phiêu phiêu miểu miểu. Tô dô kìm, do gì kìm tại. Lão sư nghe được ạ gỗ cổ rồ ấy gìn kêu gọi, họa tạt sủ kỳ tỉ muội vội vàng xác nhận, nghiêm đứng ở trước mặt của nàng, trên mặt tất cả đều là cung kính, một chút cũng không có mình bị ạ gỗ cổ rồ ấy gìn bán đi giác ngộ. Đối với ạ gỗ cổ rồ ấy gìn quyết định, liền xem như để cho hai người đi chê tờ, các nàng đều không có chút nào lời oán giận. Tiếp đó, các ngươi liền ngoan ngoãn nghe Dài Uzo Kiz, hắn muốn các ngươi làm cái gì liền là. Nguyệt đô sự tình các ngươi không cần quan tâm, giao cho ta thuận tiện. Nhưng là nơi này chiến tranh muốn nói cao ý gì rõ gì hiểm, lời mới vừa nói một nửa liền bị tổ dô hiểm kéo tay háo, đem lời kế tiếp nuốt xuống. Hệ ạ gỗ cổ dô ấy gìn tự nhiên thấy được hai người tiểu động tác, cũng chỉ là tùy ý cười cười, vị hiền giả này có lúc đối với chuyện nghị thoáng trình độ, cùng Dài Uzo Kiz có so sánh. Tổ dô hiểm còn có rõ gì hiểm liền giao cho Dài Uzo Kiz ngài. Ấy gìn cái này đi hoàn thành ước định giữa chúng ta. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn gánh vác lấy một cái tay, đối Dài Uzo Kiz nhẹ gật đầu, trên tay cầm lấy cái kia thanh không biết tên cung tiễn đang chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên mở miệng nói, Nguyệt Đô là thành tĩnh cùng sạch sẽ chi địa, dù có họ Mỹ cùng Nguyệt Chi hiền giả nhóm kế hoạch, QNZ nhất định phải tại cái tiền đề này hạ mới có thể tiến hành. Nguyệt Chi công chúa là thuần khiết cùng sạch sẽ người, cũng chỉ có sạch sẽ cùng sạch sẽ mới có thể kết hợp với nhau. Nếu là sạch sẽ bên trong lẫn vào trên đất ô Huế, Nguyệt Chi công chúa tác dụng QNZ liền không có chút ý nghĩa nào. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn có ý riêng, nhìn như không đầu vô não, lại là nói cho Dài Uzo Kiz rất là bí mật trọng yếu. Liền giống như cả gũ dạ Dài Uzo Kiz nghiêng đầu một chút, vẻ mặt tươi cười nói. An đồng lai thuốc cả gũ dạ, liền là ô Huế tội nhân, cho nên nàng đã từng làm quân cờ tác dụng, đang ăn hạ đồng lai thuốc sau liền triệt để vô dụng. Liền giống như cả gũ dạ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn khẳng định dấu dò kỳ lời nói. Dứt lời, vị này Nguyệt Chi đầu nào đưa lưng về phía ba người, liền chuẩn bị hướng phương xa đi đến. Nếu là ấy gìn ngươi bây giờ xuất hiện lần nữa tại Nguyệt Đô trong tầm mắt, thế nhưng là sẽ để cho xù khó mì bọn hắn hoài nghi. Giai u dò kỳ lưu mày, hảo tâm nhắc nhở. Đã cùng dấu dò kỳ lẫn nhau ước định, ấy gìn sớm đã phản bội Nguyệt Đô, nếu như đã cùng Nguyệt Đô tại không quan hệ. Cần gì phải để ý sủ cỏ mỹ bọn hắn chặt cây đâu hiền giả dáng vẻ rất là tiêu sái, thậm chí so với trước đó người thắng cả rẻ mì rổ cả càng giống là người thắng. Thật không hổ là Nguyệt Chi đầu não. Giai u dò kỳ thật tâm thật ý tán thưởng lên tiếng, đối với ạ gỗ cổ rổ ấy gìn bội phục bên trong cũng là có cảnh giác, nếu nói giả củ mò dù cả gì thần bí còn có mục đích tính, như vậy ạ gỗ cổ rổ ấy gìn hành vi. Để cho người ta căn bản nhìn không ra ý nghĩ của nàng cùng mục đích, liền tựa như nàng sở tác sở vi đều là tùy tính mà lên, liền xem như dấu dò kỳ cũng vô pháp đoán được tâm tư của nàng. Hệ ạ gồ cổ dồ ấy dỉn so với giả củ mỏ rủ cả gì, tại làm việc phương châm bên trên lại là cao một bậc, hoàn toàn không dấu vết có thể tìm ra. Như không phải là bởi vì thực lực bản thân đã không sợ hãi, lại thêm ạ gồ cổ dồ ấy dỉn có cả gù giả như thế một cái nhược điểm. Giai u dò kỳ thật nghĩ hiện tại liền xuất thủ, đem cái này hắn cũng có chút nhìn không thấu hiền giả triệt để giết chết ngay tại chỗ. Liền xem như đồng lai người triệt để giết chết rất là khó khăn, giai u dò kỳ cu nở dê sẽ không keo kiệt thời gian của mình cùng tích lũy. Cứ như vậy nhìn xem ạ gỗ cổ dồ ấy gìn nhàn nhã đi xa, một chút cũng không có người bị thua giác ngộ, khi thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt lúc, giai u dò kỳ mới là hướng về phía vạ tạt sủ kỳ tỷ muội nói. Như vậy hai cái tiểu nha đầu, đã lao sư của các ngươi để cho các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, tiếp xuống nhưng cũng không cần cho ta thêm phiền toái nếu là ở thêm phiền toái, thế nhưng là tại đánh các ngươi lão sư mặt đầu. Tô Dục Hìm cùng Dọ Dì Hìm liếc nhau, có chút từ bỏ chán nản nói, nhưng bằng điện hạ phân phó. Rất tốt hai người các ngươi hiện tại liền mang ta tiến về Nguyệt Đô, đi tìm cả gụ giả cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,